Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885, chương 886, đâu vào đấy? Sun City, cái này rất có điểm châm chọc tính ý tên. Chính là Ngưu lão gia thân ở chỗ ngồi này, quanh năm suốt tháng đi xuống, cũng không thấy được một tia ánh mặt trời, địa thành thị ngâm tên. Sở dĩ xuất hiện như thế kỳ lạ tên, Ngưu lão gia không vô ác thú vị phỏng đoán đến, phỏng chừng đây là bản xứ thổ dân môn. Bởi vì vô cùng khát vọng ánh mặt trời, mới có thể lấy ra một cái tên như vậy đi. Dù là trôi lơ lửng ở trung tâm thành phố, nóc viên kia lớn như vậy đại hạt châu, nghe nói là do kim ô thần thú nội đan luyện chế mà thành. Thần thú kim ô nội đan, nguyên bản là ủng có một bộ phận thái dương chi lực. Nhưng là dù sao chỉ là ủng có một bộ phận mà thôi. So với chân chính thái dương, hay lại là kém xa. Từ phản đế đồng minh trụ sở chính đi sau khi đi ra, Triệu Vô Cực cùng Bích Liên ở bồi theo Ngưu lão gia đến khi hai người chậm rãi hướng của bọn hắn nhà mới đi tới lúc, dọc theo đường đi trên, Bích Liên kia tiểu quả phụ như thường đảm nhiệm bực bội miệng hồ lô. Triệu Vô Cực hàng này, nhưng là không chém làm Ngưu lão gia cùng Tử Tiêu. Hai cái này tân tấn người một nhà, nhất nhất giới thiệu chỗ ngồi này địa thành thị ngầm tình huống. Cùng với bọn họ có thể hưởng thụ đãi ngộ, Sun City là phản đế đồng minh chung không nhiều vài tòa địa thành thị ngầm một trong. Bởi vì trụ sở chính tồn tại, nơi này cũng là kích thước khổng lồ nhất một tòa. Trong thành phố tổng cộng sinh tồn đồng minh chung thuộc quyền các tộc già trẻ hơn 200.000 người. Mà tại sao đều là già trẻ, phụ nữ và trẻ con tồn tại nguyên nhân? Đó là bởi vì khỏe mạnh trẻ trung môn đều bị động viên, hoặc là bị tạo thành đối với đồng minh mà nói trọng yếu nhất lực lượng quân sự, bên ngoài tiến hành tu luyện và chỉnh huấn, hoặc là liền bí mật bị tổ chức, bên ngoài là khổng lồ căn cứ kiếm lấy đủ loại phải vật liệu. Triệu Vô Cực năm đó phụ trách ra mặt chủ trì đa bảo các, chính là như vậy một trường hợp, thậm chí còn là phản đế đồng minh chung trọng yếu nhất một cái thủ đoạn kiếm tiền. Bây giờ đa bảo các bị bất đắc dĩ buông tha, đối với phản đế đồng minh mà nói, tuyệt đối là một cái tổn thất to lớn. Chỉ là Triệu Vô Cực đám người tận lực không nghĩ Ngưu lão gia nói tới điểm này mà thôi. Về phần Ngưu lão gia cùng Tử Tiêu hai người đãi ngộ, chính là có thể hưởng thụ phản đế đồng minh chung trung cấp đầu lĩnh liên quan cấp bậc, cũng chính là khác Triệu Vô Cực yếu hơn một cấp bậc. Cùng Bích Liên phụ nhân kia không sai biệt lắm đẳng cấp tương đương. Nói thí dụ như, bọn họ có thể hưởng thụ độc môn độc viện trụ sở. Mỗi tháng có thể nhận 100 cân tả hữu thức ăn. Trong đó còn có 20% thịt. Hàng năm có thể nhận quần áo. Đồ dùng hàng ngày là bao nhiêu vân vân. Trọng yếu nhất, hay lại là mỗi tháng trong thời gian đi ra ngoài đến thành phố trên đỉnh đầu mặt đất, phơi nắng thời gian. Sun City vị trí chỗ ở, nghe nói là ở một tòa không to nhỏ trên đảo. Trên đảo nhỏ có một cái bỏ túi tu chân môn phái nhỏ, cùng với trên vạn người dân thường. Đương nhiên, những người này toàn bộ là phản đế đồng minh, sắp xếp ở bên ngoài làm cho người ta nhìn trưng bày cùng che chở. Bởi vì phỏng chừng đến thần quốc trên đại lục, những bách đó mục nhất tộc không phải là dò xét. Sun City chung cư dân sẽ trục vừa ra thay đổi bọn họ, mượn cơ hội tiếp xúc một chút đã lâu thái dương. Bất quá, là thời gian hoặc trưởng hoặc ngắn mà thôi. Giống như Ngưu lão gia loại này cấp bậc, mỗi tháng có thể lên phơi 3 ngày thái dương. Tóm lại, chỉ cần là thân là phản đế đồng minh chung một thành viên, đầy đủ mọi thứ cũng hưởng có tương ứng cấp bậc đãi ngộ. Bất quá theo cấp bậc cao thấp, tất cả mọi người hưởng thụ đãi ngộ cũng có chỗ bất đồng. Vấn đề là, Ngưu lão gia coi như cảm thấy đã trúng cấp thủ lĩnh, loại này ở Sun City coi như là cao cấp đãi ngộ, đều rất là mộc mạc không dứt. Dường như hiện đại vị diện, những thứ ở trong truyền thuyết cái bang, cũng không có lan lộn thê thảm như vậy. Dạ, đây chính là phân cho các ngươi nhà mới, tuyệt đối độc môn độc viện. Nhưng là các ngươi cũng biết, Sun City ở điều kiện khẩn trương, cho nên hai người các ngươi cũng chỉ có thể phân đến loại này. chỉ có một căn phòng sân nhỏ. Xin hãy tha lỗi xuống. Đứng ở một cái tiểu viện trong. Triệu Vô Cực kiên trì đến cùng vô ích đến. Rất rõ ràng. Đây là giả đến không thể lại giả nói láo. Sun City ở điều kiện coi như là lại tồi tệ. Nhưng là đối với số lượng không tính là quá nhiều hai vị trung cấp thủ lĩnh. Còn không đến mức muốn an bài đến một cái nhà mức độ. Chỉ là ở nơi này tới trên đường đi. Ngưu lão ra hướng về phía hắn nháy nháy mắt ám chỉ không ngừng. Nếu như Triệu Vô Cực còn chưa hiểu rõ. Ngưu lão ra hàng này tâm lý đánh là ý định gì. Như vậy hắn liền uổng công ở ngươi lừa ta gạt thương giới. Tư hỗn nhiều năm như vậy đâu. Quả nhiên, Ngưu lão ra kia hàng ngoài mặt đầy bất mãn. Tư để hạ. Nhưng là đối với Triệu Vô Cực an bài. Len lén cho Triệu Vô Cực. Khoa tay múa chân ra một cái to lớn ngón tay cái. Tiếp đó, mới là xin lỗi đối với tiên nữ tiểu tỷ tỷ nói đến. Mặc dù điều kiện gian khổ, rất có nhiều chút ủy khuất từ tiêu ngươi. Bất quá nghĩ đến, cũng chỉ có tạm thời tạm một chút. Hai người ngủ một gian phòng. Vừa mới nói xong, tử tiêu chân nhân ngược lại còn không nói gì. Bích Liên kia tiểu quả phụ lại là liên tục ho khan kịch liệt. Chỉ là đối mặt đến Ngưu lão gia cùng Triệu Vô Cực. Hai người giết người một loại ánh mắt. Bích Liên lại rất có nhiều chút không khỏi chột dạ. Yếu ớt giải thích một câu như vậy. Cổ họng có chút không thoải mái. Cho nên, chấm ngoặc kép. Sau đó, Triệu Vô Cực hướng Ngưu lão gia chỉ rõ gần dặm bên ngoài. Cái kia lớn nhất trong sân. Chính là bản khu vực vật liệu cung ứng ngành. Bất kể là mỗi tháng thức ăn, quần áo những thứ này, thậm chí là giường yêu cầu nhất định gia thú chăn đệm, đều có thể đi nơi đó nhận. Cho dù là bọn họ cũng vô cùng rõ ràng. Giống như Ngưu lão gia loại này cẩu nhà giàu, tuyệt đối là sẽ không đi nơi nào nhận những thứ kia đáng thương một loại vật liệu cung ứng. Sau khi nói xong, Triệu Vô Cực liền định kéo Bích Liên rời đi Ngưu lão gia chỗ này sân. Chỉ là tại hắn trước khi rời đi, Ngưu lão gia thuận tiện nói một câu. Buổi tối thời gian tới uống hai chén. Đến thời điểm ta tự tay thu được mấy món thức ăn, cũng coi là tỏ một chút tấm lòng nhỏ. Nhìn dáng dấp, một mực ở bên ngoài ngon lành đồ ăn thức uống, bây giờ đột nhiên trở lại Sun City Triệu Vô Cực, cũng thật là có chút tham không tốt. Dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng. Thuận tiện cưỡng ép kéo đến Mama tức tức. Tự hồ dự định nói chút gì Bích Liên kia tiểu quả phụ. Thẳng rời đi nơi này. Chờ đến Triệu Vô Cực hai người sau khi đi xa. Ngưu lão gia cùng tiên nữ tiểu tỷ tỷ. Mới thật sự có thời gian. Quan sát tỉ mỉ của bọn hắn nhà mới tới. Nơi này trước. Hẳn là một tòa độc lập phòng kho. Cho nên diện tích nhìn qua đạt tới bách thập mét vuông lớn. Nhưng là không có bị bất kỳ ngăn cách. Thuộc về cái loại này liếc mắt có thể thấy đầu căn phòng lớn. Sớm lúc trước, căn phòng liền bị nhân cẩn thận quét dọn qua. Vì vậy sạch sẽ, cũng không cần Ngưu lão gia lần nữa động thủ quét dọn. Vì vậy, ở Ngưu lão gia lục soát hạ, thoải mái giường lớn, mềm mại ghế salon, cả bộ tủ quần áo những thứ này. Thật nhanh từng cái từ không gian mang theo người trung lật tìm ra. Hơn nữa, rất nhanh thì ở trong phòng, bị bố trí đúng chỗ. Tiếp đó, một cái tràn đầy hiện đại hóa mùi vị gạch mộc phòng. Liền hiển lộ ở tử tiêu chân nhân trước mắt, căn phòng bố trí là chỉnh tề như vậy cùng đẹp đẽ. Thậm chí ngay cả nồi chén gáo chậu đến khi nấu cơm ra hỏa cái. Cũng là đầy đủ mọi thứ. Duy nhất để cho tiên nữ tiểu tỷ tỷ không khỏi thấp thỏm là... Trong phòng chỉ có một cái giường lớn tồn tại. Tiếp đó, hàng này không có thành ý chút nào giải thích cùng đề nghị đứng lên. Gì đó, ta liền mang như vậy một giường lớn. Chăn cái gì cũng cứ như vậy một bộ. Nếu như ngươi không yên tâm ta lời nói, ta ngủ ghế salon được. Chính là gần đây thân thể còn chưa phải là lanh lẹ như vậy. Khả năng ngủ lâu sẽ eo đau. Tiên nữ nghe vậy tiểu tỷ tỷ sau. Sắc mặt rất là đỏ bừng, đang trầm ngâm rất là một lúc sau, giống như là ở trong lòng đặt lễ đính hôn một cái trọng yếu quyết định. Lặng lẽ ở Ngưu lão gia bên tai nói một câu sau, chính là xấu hổ chạy ra khỏi phòng.